Đạo tâm trùng ma, chương 767, kinh thiên đại nghịch truyền, góc truyện audio.com. Lúc trước thánh tượng thái tử đạt được sự tán thành của vạn thú đại thánh, Thải Nhi đã nói nàng ta đã có người trong lòng, này người này chính là Tần Thiếu Phong, cho nên lúc ấy nghe thấy tên của Tần Thiếu Phong, thánh tượng thái tử đã tràn ngập sát ý đối với Tần Thiếu Phong, có điều lúc đó thánh tượng thái tử vẫn nghĩ cách xem làm sao có thể đả bại Tần Thiếu Phong trước mặt Thải Nhi, sau đó chảm sát Tần Thiếu Phong. Chỉ là hiện tại nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, thánh tượng thái tử đã sớm quên tất cả quyết định của hắn, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là triệt để chảm sát Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong thực sự rất đáng giận, không ngờ dám nói hắn xấu, đây chính là tội rất lớn, không thể tha thứ. Thánh tượng thái tử nổi giận gầm lên một tiếng, bước nhanh về phía Tần Thiếu Phong, cái mũi cực lớn quật tới Tần Thiếu Phong, lực lượng mãnh liệt trực tiếp quất nát một mảng hư không, trong mắt hắn, Tần Thiếu Phong chỉ là tam thập ngũ phẩm thần thánh, sao có thể so sánh với hắn. Mà nhìn thánh tượng thái tử lao tới, Tần Thiếu Phong lắc đầu, lập tức bước ra nửa bước, thân hình đồng dạng hóa thành to nghìn trượng, sau đó vươn tay ra túm mũi của thánh tượng thái tử. Vốn thánh tượng thái tử thấy Tần Thiếu Phong vươn tay ra tóm mũi hắn thì trong lòng cười lạnh, Tần Thiếu Phong không biết tự lượng sức mình, nhất định sẽ bị quất bay. Nhưng mà chuyện kế tiếp lại khiến thánh tượng thái tử ngây gờ nô óc, chỉ thấy cái mũi cực lớn của hắn trực tiếp bị Tần Thiếu Phong bắt được, hình ảnh Tần Thiếu Phong bị quất bay trong tưởng tượng không xuất hiện, mà tay phải Tần Thiếu Phong giống như kìm sắt cầm cái mũi của thánh tượng thái tử chỉ nhẹ nhàng nắp, nhưng thánh tượng thái tử cảm thấy mũi mình như bị giựt đứt. Gầm lên một tiếng thống khổ, thánh tượng thái tử bị Tần Thiếu Phong bắt được cái mũi trực tiếp lao về phía trước, ý đồ dùng đầu của mình để đâm chết Tần Thiếu Phong, phải biết rằng đầu của thánh tượng nhất tộc là chỗ cứng nhất, uy lực va chạm cho dù là một tòa thâm sơn cũng có thể bị đâm vỡ. Mà nhìn thánh tượng thái tử đâm tới, tay phải của Tần Thiếu Phong nắm cái mũi của thánh tượng thái tử, tay trái trực tiếp chụp xuống đầu thánh tượng thái tử, ầm em toi tiếng, toàn bộ thân hình của thánh tượng thái tử ngã xuống đất, cho dù tứ chi rất tráng kiện cũng không thể đỡ được lực lượng một chưởng này của Tần Thiếu Phong. Một ngụm máu tươi từ trong miệng thánh tượng thái tử phun ra, điều này khiến cho trong lòng thánh tượng thái tử vô cùng nghẹn uất, hắn là thánh tượng thái tử, đã bao giờ phải chịu vũ nhục như vậy đâu. Trên lực lượng nhục thân, thánh tượng nhất tộc là cường đại nhất, trừ hoàng tộc của vạn thú đế quốc gia, toàn bộ thú tộc không ai có lực lượng nhục thân cường đại hơn thánh tượng nhất tộc. Nhưng mà hiện tại con kiến Tần Thiếu Phong tam thập ngũ phẩm thần thánh không ngờ lại kéo ngã con voi, chỉ hai chưởng đã khiến thánh tượng thái tử cắm mặt xuống đất, một màn như vậy lọt vào trong mắt mọi người, ai cũng vô cùng khiếp sợ, nhất là một thế hệ trẻ của thú tộc, bọn họ biết sự lợi hại của thánh tượng thái tử, có điều thánh tượng thái tử lợi hại như vậy không ngờ bị Tần Thiếu Phong ngược đãi. Thánh tượng thái tử sau khi phun ra một ngụm máu tươi thì hét lớn một tiếng, muốn thi triển ra lực lượng huyết mạch trong cơ thể, nhưng mà lúc này, tay trái Tần Thiếu Phong lại giơ lên, sau đó rầm. Góc truyện audio.com, một tiếng hạ xuống, lại một quyền nện lên đầu thánh tượng thái tử. Thánh tượng thái tử vừa muốn đứng lên thì lại bị Tần Thiếu Phong đè xuống, lại phun ra một ngụm máu tươi, mà lực lượng huyết mạch trong cơ thể cũng không thể thi triển ra được, điều này khiến cho thánh tượng thái tử không chỉ miệng muốn hộc máu, ngay cả trong lòng cũng muốn nhỏ máu. Tần Thiếu Phong một bàn tay nắm cái mũi của thánh tượng thái tử, tay kia thì nhắm chuẩn thời cơ, chỉ cần thánh tượng thái tử muốn đứng lên thì một quyền sẽ đánh xuống, đối với thánh tượng thái tử dám tranh Thải Nhi của mình, Tần Thiếu Phong tất nhiên là sẽ không thủ hạ lưu tình, huống hồ thánh tượng thái tử này còn sinh ra sát ý đối với Tần Thiếu Phong, như vậy Tần Thiếu Phong càng thêm không thể dễ dàng tha thứ cho thánh tượng thái tử. Rầm rầm rầm, một quyền nối tiếp một quyền, chỉ cần thánh tượng thái tử muốn đứng lên thì Tần Thiếu Phong một quyền đánh xuống, hơn nữa bên trong một quyền này còn ẩn chứa đại chiêu huyết chi hiến tế, khiến cho thánh tượng thái tử mỗi lần muốn bùng nổ huyết mạch chi lực đều bị Tần Thiếu Phong một quyền đánh tan, khiến cho thánh tượng thái tử thủy chung không bùng nổ được. Tượng thánh đứng xa xa, nhìn thánh tượng thái tử bị Tần Thiếu Phong đánh cho quỳ rạp trên mặt đất, lập tức hai mắt đỏ như máu, thánh tượng thái tử là nhi tử hắn sủng ái nhất, là hy vọng tương lai của thánh tượng nhất tộc, làm sao có thể để Tần Thiếu Phong hạ nhục như vậy, vì thế tượng thánh hét lớn một tiếng, nói với sư thánh và viên thánh. Hai vị, đừng đợi nữa, xuất thủ tiêu diệt thánh lang nhất tộc đi, nếu không thì kế hoạch của chúng ta hôm nay sẽ thất bại. Nói xong, trường thương trong tay chấn động trực tiếp đâm về phía trước mà mục tiêu rõ ràng chính là Tần Thiếu Phong, mà thấy tượng thánh động thủ, sư thánh và viên thánh cũng không do dự, đều tự lấy ra binh khí xung phong liều chết về phía lang thánh. Cùng lúc đó, đại quân của Tam Đại Vương Triều cũng toàn bộ triển khai tiến công về phía thánh lang Vương Triều. Lang thánh nhìn tượng thánh động thủ với Tần Thiếu Phong thì hừ lạnh một tiếng, lập tức lật tay, một cây lang nha bổng xuất hiện trong tay lang thánh, lang nha bổng này so với lang thánh còn dài hơn, lang thánh một thân khí chất nho nhã khi nắm lang nha bổng, cả người lập tức tràn ngập khí phách khôn cùng. cầm lang nha bổng cực lớn, lang thánh trực tiếp vung tới tượng thánh, va chạm với trường thương của tượng thánh, năng lượng do hai người giao thủ sinh ra bộc phát ra, lập tức trời sụp đất nứt, trường hợp vô cùng kịch liệt, rồi sau đó hai bên bị lực lượng phản chấn tách ra. Lang thánh sau khi đứng vững lại thì nhìn về phía tượng thánh, sư thánh và viên thánh đang lao tới, giống lớn với Tần Thiếu Phong. Động thủ, mà Tần Thiếu Phong thì cười hắc hắc lập tức dẫn bạo huyết chi hiến tế giấu ở trong cơ thể lang thánh, chỉ thấy ầm một tiếng, từ trong cơ thể lang thánh phóng xuất ra huyết khí vô cùng vô tận giống như một cây trụ trời đâm thủng thương khung, đảo loạn cả thương khung. Bởi vì đã sớm đoán trước tượng thánh, viên thánh và sư thánh sẽ liên thủ đối phó mình, cho nên lang thánh cũng đã chuẩn bị, bảo Tần Thiếu Phong chôn xuống huyết chi hiến tế trong cơ thể mình, vào lúc này sau khi dẫn bạo, lực lượng huyết mạch phóng lên cao sẽ trực tiếp câu thông với thiên địa đại đạo, lực lượng quy tắc vô cùng vô tận sẽ hạ xuống người lang thánh, chỉ thấy trên người lang thánh lấp lánh. Góc truyện audio.com, từng đạo hồng quang chính là huyết chi quy tắc của lang thánh phóng thích ra uy lực. Tuy rằng lang thánh chưa khôi phục trạng thái của bản thể, nhưng trong một khắc này, huyết chi quy tắc vô ngần từ trên trời giáng xuống, ngưng tụ ra một con cự lang màu máu như thật ở dưới chân lang thánh ước chừng cao 10 vạn trượng, gầm lên giận dữ, uy thế phóng xuất ra đã siêu việt nhất phẩm thần thánh đỉnh phong, có uy lực của đại thánh. Tượng thánh, sư thánh và viên thánh thấy lang thánh không ngờ trong nhất thời bộc phát ra thực lực như vậy, trong lòng tất nhiên là run sợ, hơn nữa lúc này bọn họ cũng minh bạch thánh lang nhất tộc có thể biến dị như vậy đều có liên quan tới Tần Thiếu Phong, nhìn Tần Thiếu Phong vẫn đang trà đạp thánh tượng thái tử ai nấy đều phẫn hận không thôi, bởi vì nếu không có Tần Thiếu Phong, hôm nay bọn họ tuyệt đối có thể tiêu diệt cả thánh lang nhất tộc mà hiện tại thì tràn ngập biến số. Có điều tượng thánh, sư thánh và viên thánh cũng không lùi bước, nhìn lang thánh thực lực tăng vọt có thể so với đại thánh, bọn họ nhìn nhau, lập tức toàn bộ xuất thủ về phía lang thánh, trong mắt bọn họ, ba bọn họ cho dù là không địch lại lang thánh thực lực như bây giờ, nhưng ba người liên thủ cũng có thể kéo dài một đoạn thời gian, mà nhân lúc này, liên quân của Tam Đại Vương Triều có thể tiêu diệt toàn bộ thánh lang nhất tộc. Nhưng mà một màn kế tiếp lại khiến tượng thánh, sư thánh và viên thánh triệt để tuyệt vọng, chỉ thấy ngàn vạn đại quân của thánh lang nhất tộc không ngờ vào lúc này toàn bộ đều sinh ra biến dị ước chừng 1.000 vạn đạo phóng lên cao thấy một màn này, bọn họ thiếu chút nữa đánh rơi cả binh khí. 1.000 vạn tộc nhân được giác tỉnh lực lượng huyết mạch. Sao có thể như vậy được? Cho dù tộc nhân của thánh lang nhất tộc đông đúc nhưng 1.000 vạn tộc nhân được giác tỉnh lực lượng huyết mạch sao có thể nhiều như vậy? Cho dù là hoàng tộc của vạn thú đế quốc cũng không có nhiều như vậy, vì sao thánh lang nhất tộc lại có? Lập tức sư thánh, viên thánh và tượng thánh đều hướng ánh mắt về phía Tần Thiếu Phong đang trà đạp thánh tượng thái tử, chẳng lẽ tất cả đều là Tần Thiếu Phong làm ra ư? Trong nháy mắt này, tượng thánh, sư thánh và viên thánh đều hối hận bởi vì ngàn vạn đại quân của bọn họ chỉ có không đến 1/4 giác tỉnh lực lượng huyết mạch. Trên số lượng người được giác tỉnh lực lượng huyết mạch so với thánh lang nhất tộc thì chênh lệch lớn như vậy, hơn nữa thánh lang nhất tộc không ngờ còn sinh ra biến dị, khiến cho thực lực của bọn họ tăng nhiều lần, như vậy, đại quân của Tam Đại Vương Triều bọn họ làm sao còn có thể đại chiến với thánh lang nhất tộc, cái này có khác gì đi chịu chết. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng lúc này, tượng thánh, sư thánh và viên thánh đều biết bọn họ bại rồi, hơn nữa còn bị bại vô cùng uất ức, vô cùng triệt để, sau trận này, chỉ sợ lang tộc sẽ đứng đầu tứ đại vương triều, hơn nữa địa vị này sẽ không thể bị lay động. Kinh thiên đại nghịch chuyển, liên quân của Tam Đại Vương Triều đang hùng hổ lúc này lại không còn sức hồi thiên. Cách chương.